Duyên làm phu quân, chương 66, góc truyện audio.com, editor Thanh Việt. Tiên y cũng không nói có gặp Mạnh Huệ Lam hay không, tuy Kim Phong Hoa bá khí bảo nàng muốn làm thế nào thì làm, nhưng Mạnh Huệ Lam là thân thích Lâm Thanh Kim gia, cho dù ở trên giấy tờ pháp lý không có quan hệ gì với Kim Phong Hoa, nhưng trên huyết thống lại là người thân. Hiện giờ ở Hoành Thành, Tiên y không có ai là bạn tốt, đại phòng tam phòng đều muốn xác định giá trị của Kim Phong Hoa trước, cho nên hai vị thái thái không có nhiều khả năng là sẽ mang nàng đi tham dự yến hội của các phu nhân giới thượng lưu, cho nên Mạnh Huệ Lam đến lại biến thành một phép thử. Nếu nàng thật sự lười đến mức không gặp, khó tránh khỏi người có tâm tư sẽ bôi nhọ Kim Phong Hoa không niệm tình cũ, lại mang chuyện xuất thân của Tiên y ra, lỡ như chuyện này để người ta nắm đằng chui, sau này nàng cũng sẽ gặp nhiều phiền toái. Còn không bằng thoải mái hào phóng đi gặp, giống như chỉ là xã giao, làm mấy người nhàm chán kia phải câm miệng. Mạnh Huệ Lam đi một đường không kịp nhìn lên núi, kỳ cảnh dưới chân núi còn chưa phải quá sức chịu đựng, nhưng nàng ta đã bị núi rừng trên núi làm cho chấn động, đại khái là do cả đời này nàng ta tưởng đã nhìn thấy tòa nhà tốt nhất, ngay cả Kim gia kinh thành cũng chỉ lớn hơn một cái sân so với nhà khác, nhưng đó chỉ là bọ so với tòa nhà mấy trăm năm của thế tộc. Nàng ta kéo kéo chiếc váy lụa tự cho là tốt nhất, chỉnh lại châm tua rua mạ vàng có 9 viên lưu ly, cao ngạo đi vào trong tùy viên, nhưng vừa nhìn thấy Tiên y kia trong nháy mắt toàn bộ tiết khí rút hết, một loại chua chát tràn ngập khắp thân nàng ta, cảm giác hối hận không kịp dày vò tim gan. Tiên y cũng không trang điểm gì nhiều, gặp mặt nữ nhân như Mạnh Huệ Lam, nàng không cần phải trang điểm trang trọng quá mức, chỉ đổi một bộ váy dài bằng tơ lụa nguyệt hoa, dưới chân váy thêu một bông hoa mẫu đơn lớn, không mộc mạc nhưng cũng không quá mức hoa lệ, chỉ là nghe nói loại vải dệt này là do Kim Phong Hoa mua từ ngoại quốc về, mát mẻ dễ chịu nên tự tay may cho nàng một bộ váy, còn vì bộ váy này mà đánh cho nàng một bộ trang sức. Hôm nay Tiên y không đeo nguyên bộ trang sức đó, chỉ dùng hai đôi châm có một đóa mẫu đơn nhỏ, tai đeo đôi khuyên cùng kiểu dáng, còn mấy cây châm còn lại và bộ diêu cũng không đeo lên. Mùa hè thế này, nếu trang điểm đầy đầu giống Mạnh Huệ Lam, không nói chuyện nặng muốn chết thì cũng nóng phát hoảng. Chẳng qua Tiên y tuy chỉ cài 4 cây châm nhỏ lại như chọc vào mắt Mạnh Huệ Lam, đồ trang sức trên người Tiên y đều không thấy trên thị trường, mặc kệ từ góc độ nào mà xem, đồ Tiên y dùng đều là vàng chứ không phải mạ vàng. Liêu nhị nãi nãi là khách hiếm khi đến, Mạnh Huệ Lam gả cho đích thứ tử của nhà bán dược liệu Liêu gia, đứng hàng lão nhị. Mạnh Huệ Lam nhịn rồi lại nhịn mới có thể ngăn cản mình xúc động không tiến lên rút cây châm vàng trên đầu Tiên y xuống, dựa vào cái gì nó lại có vận khí tốt như vậy. Kim Phong Hoa chưa tính, hắn coi như là bị biểu cựu bán đi, nhưng nữ nhân Diêu Tiên y này lại tính là thứ gì chứ, từ người hầu được Trần gia mang đến, trước lúc gả cho Kim Phong Hoa chỉ là một nô tỳ bưng trà đưa nước, hiện giờ lại có thể ở một căn nhà tốt thế này, mặc bộ quần áo tốt thế này, đeo đồ trang sức quý giá thế này, thân phận cũng biến thành cháu dâu của tướng quân quá cố, thê tử của tân bảng tú tài, không nói trước được tương lai có thể tiến thêm một bước nhận cáo mệnh gì đó. Như vậy rõ ràng là hơn hẳn à, góc truyện audio.com. Là do phu quân ta đến Hoành Thành tìm một cửa hàng mới, ta cũng liền thuận tiện đi theo. Mạnh Huệ Lam khóe miệng co rút cười cứng đờ, trong lòng à cũng đang cố kỵ thân phận hiện tại của Tiên y, phu quân à trước khi đi cũng đã cảnh cáo à, nói như vậy Liêu gia muốn ở Hoành Thành mở cửa hàng dược liệu thật là đáng chúc mừng. Tiên y khách khí nói. Hà tất lại nói năng khách sáo như vậy, nói như thế nào đi nữa, chúng ta cũng là thân thích. Mạnh Huệ Lam chưa từ bỏ ý định nói. Tiên y cúi đầu uống trà, không mặn không nhạt trả lời. Liêu nhị nãi nãi vẫn nên nói năng cẩn thận, thân thích gì đó, đặt trong lòng là tốt rồi, nơi này dù sao cũng là Hoành Thành Kim gia, cho dù nhị phòng chúng ta không treo danh hào phủ tướng quân lên, nhưng đại phòng và tam phòng đều có phẩm cấp cả, trên gia phả đã ghi tên, chúng ta không hay đổi ý, cũng không dám đổi ý. Mạnh Huệ Lam nghẹn, không dám nói lời quá khó nghe, à ta biết nơi này không hoàn toàn chỉ có người của Kim Phong Hoa, vạn nhất lời nói của à bị truyền ra ngoài, Kim Phong Hoa như thế nào à không quan tâm, nhưng nếu bởi vì vậy mà chuyện làm ăn của nhà chồng bị ảnh hưởng, khi trở về à sẽ không có đồ tốt để ăn. Ai nha, cũng bất quá là nói hai câu làm thân, Kim Tam thiếu nãi nãi cũng quá cẩn thận rồi. Tiên y cũng biết không thể nói lời tuyệt tình, người ở đời chung quy không có kẻ địch vĩnh viễn, liền cười nói. Không nói chuyện đó nữa, chúng ta cũng đã quen nhau lâu, nếu Liêu công tử có chuyện gì cần, phu quân ta cũng đã nói, thế nào cũng sẽ không bàng quan đứng nhìn. Mạnh Huệ Lam được tin, trong lòng kiên định vài phần, tuy nói mở mấy cửa hàng ở Hoành Thành cũng không làm phiền đến Kim gia, nhưng ai cũng đều biết có người quen làm quan luôn tốt cho buôn bán, cho dù Kim Phong Hoa đã sửa lại tổ tông trên gia phả, nhưng nếu lén lút làm thì cũng được. Liêu gia ở Hoành Thành cho dù có dựa vào một chút, mặc dù tương lai không dùng đến nhưng cũng có tác dụng làm kinh sợ, chuyện này vô hại đối với Kim Phong Hoa, nhưng đối với Liêu gia lại có lợi. Nhưng mà lần này Mạnh Huệ Lam tới cửa chứ không phải Lưu Nhị Thiếu Gia tìm tới Kim Phong Hoa, như vậy nói lên chuyện Nhị Thiếu Gia này cũng có chút đầu óc, cũng coi như đi thử một lần. Nếu tiên y tránh mặt không gặp đã nói lên thái độ của Kim Phong Hoa, Lưu Gia cũng sẽ không cố gắng một hai dựa vào, hơn nữa nữ nhân đi tìm thân thích nhiều nhất là bị người khác cười chê hai câu, cũng không ném mặt mũi của Lưu Gia đi. Chuyện này nếu đổi lại là Lưu Thiếu Gia tự đi tìm Kim Phong Hoa lại bị người ta cự tuyệt, đó chính là hoàn toàn mất hết mặt mũi, tương lai cũng ít có cơ hội chuyển mình, nói không chừng việc khai trương cửa hàng tương lai cũng sẽ có chút phiền phức. Kim Phong Hoa biết điểm này, lại thích giao tiếp với người thông minh nên mới có thể quyết định gặp mặt vị Lưu Thiếu Gia này một lần. Hai người nói xong chuyện chính lại không còn gì để nói, Mạnh Huệ Lam coi thường tiên y cũng thấy vị này có tính tình quỷ dị của đại tiểu thư, từ khi vào cửa đã mang đầy giấm chua, nhưng mà Mạnh Huệ Lam rong rong dài dài cho dù không tìm được lời nào để nói cũng không rời đi, làm cho tiên y thấy rất là kỳ quái. Lúc đầu nàng còn nghĩ cô à muốn gặp Kim Phong Hoa một lần, dù sao khi còn ở kinh thành, Mạnh Huệ Lam dù có hứng thú với hai vị thiếu gia con vợ cả nhưng cũng không từ bỏ việc si mê Kim Phong Hoa. Chỉ là khi nàng giả bộ vô tình nói cho Mạnh Huệ Lam hắn đi thăm bạn đến tối mới về à vẫn ngồi phẩm trà không có ý rời đi như cũ. Góc truyện audio.com, rằng co thêm một lát Mạnh Huệ Lam cuối cùng đã không nhịn được nhỏ giọng nói. Ta có việc này lén nói cho ngươi biết, tiên y sừng sốt, sau đó bảo bọn hạ nhân ra bên ngoài nói. Nói đi chuyện gì? Mạnh Huệ Lam không bao giờ che giấu việc mình ghét tiên y, dương cao cằm lên, ngữ khí khinh thường nói. Người đang cho rằng ta là nguyện ý nói chuyện này cho người đúng không, nếu không phải phu quân ta bảo ta nói cho ngươi ta cũng lười nói, thật là phải cho ngươi gặp xui xẻo, đỡ phải ngu như vậy nhưng lại có vận khí tốt. Tiên y không kinh ngạc Mạnh Huệ Lam đổi sắc mặt chỉ ngồi thẳng người nghiêm túc nghe, nàng tin tưởng Lưu Nhị Thiếu Gia không có khả năng truyền tin tức nhàm chán gì. Mạnh Huệ Lam cũng không thừa nước đục thả câu, nói thẳng. Ngươi có biết lão thái bà đại phòng nhà ngươi gần đây đang tìm kiếm thư nữ trong nhà thân thích không? Đối với chuyện lão phu nhân kêu mấy cô nương của nhà thân thích tới chơi, tiên y đã có nghe qua, phần lớn mấy cô nương tới có tương lai gả cưới không tồi, đối với gia tộc rất có ích tỷ như hai vị nữ chủ từ đại phòng, cho nên cô nương được lão phu nhân nhìn chúng thì địa vị trong nhà lên cao không ít, chỉ là lão phu nhân rất ít khi nhìn chúng thứ nữ, không nghĩ bây giờ lại phá lệ. Thấy tiên y thờ ơ, Mạnh Huệ Lam lại nói tiếp. Ban đầu nhị thái thái tam phòng của ngươi cũng tìm cô nương bên nhà mẹ đẻ chỉ là không biết vì sao lại đưa cô ta trở về, gần đây nhất lại giúp cô ta tìm nhà chồng rồi gả ra ngoài. Phu quân ta là thương nhân, cũng nắm bắt được rất nhiều tin tức tuy không quá chính xác nhưng cũng không hoàn toàn sai, sợ rằng bọn họ đang tìm một bình thê cho nam nhân nhà ngươi. Cái gì, tiên y khó hiểu nói. Bình thê ở phái quốc có quy định chỉ khi đường huynh đệ có một nhi tử, lại không có con nối dõi, mới có thể để nhi tử đó cưới hai thê tử, mỗi bên thừa kế một nhà, hai đầu đều lớn như nhau. Nhị phòng chúng ta tuy chỉ có một mình phu quân ta, nhưng hai phòng trong nhà còn lại đều đã đủ nhi tử tôn tử, phu quân ta còn cưới bình thê cái gì? Nhà người ta sẽ quản chuyện đó, của ngươi sao? Mạnh Huệ Lam cười nhạo. Người không nghe nói, có một nhà từng có hôn thê đính hôn từ nhỏ, nhưng sau khi thành thân trượng phu phát đạt, thê từ đó lại thô thiển bôi bác nhưng không thể bỏ vợ cuối cùng vì giữ thể diện liền cưới một bình thê. Tuy bình thê trong luật là đẳng thiếp nhưng ở trong gia phả lại là thê thứ, hiểu chưa? Nhưng mấy năm gần đây đã cấm hôn phối như vậy, bởi vì nó ảnh hưởng nghiêm trọng tới địa vị chính thê. Tiên y trước khi gả chồng không đọc nhiều sách sử, luật pháp nhưng sau này ly hôn nàng cũng không tính để cho người khác lừa gạt. Ừ, hoàng gia không đồng ý, nhưng còn phải xem đặt ở trên người nào, ngươi chỉ là một nô tỳ không có chỗ dựa, bên kia là thân thích An Quốc Bá, nhà mẹ đẻ của ai có thế lực hơn. Ngươi còn muốn tố cáo, nhưng vừa đi ra khỏi cái cửa này, đến lúc đó không chừng đến chính thê ngươi cũng không ngồi được bao lâu, liền phải nhường ghế lại cho đằng thê nhà người ta. Mạnh Huệ Lam ném khăn, châm chọc nói, cách nói này cũng không phải chuyện giật gân, cho dù pháp luật nghiêm minh, lại tôn trọng vợ cả, nhưng người đã muốn thì có rất nhiều cách, bằng không phụ thân Kim Phong Hoa sao có thể bỏ vợ cưới người khác, đều là luồn lách vào chỗ trống cả thôi, thời đại này lại không có nhân quyền, nếu không có nhà mẹ đẻ duy trì, chính thê cho dù có lý cũng không có nơi để lên tiếng. Góc truyện audio.com Đẳng thiếp hay thứ thê không phải là thiếp giống nhau, nếu không xử lý thích đáng, nàng bị ăn đại bản cũng không phải không có khả năng, nhưng cho dù nàng không còn nữa, thê tử là ai cũng không phải là thứ để trưởng bối bọn họ tùy tiện nhào nặn. Ta đã biết, tiên y đứng lên trịnh trọng hành lễ với Mạnh Huệ Lam nói. Đa tạ, Mạnh Huệ Lam lập tức đứng lên tránh đi nói. Hôm nay đi tới đây ta cũng chỉ là do được phu quân gửi gắm, bằng không nếu ngươi bị người khác tính kế ta cũng lười quản, không chừng còn vỗ tay tán thưởng. Vận cứt chó, của ngươi luôn phải có lúc dừng. Vận may, Tiên Y cười cũng lười phản bác, cho dù thế nào đi nữa, ở một thời điểm có người lại nhắc nhở một câu cũng là đáng để nàng cảm kích. Không thể không nói, Mạnh Huệ Lam quả thực là cháu gái của lão thái cô, cho dù thích nhận món lợi nhỏ, lại muốn leo lên phú quý, nhưng thật ra sâu trong tủy cũng không phải là quá xấu, hơn nữa lại được gả cho một trượng phu khôn khéo. Huống chi, Mạnh Huệ Lam trong khoảng thời gian này, Tiên Y cũng nhìn ra ả tham lam, cũng nhìn ra sự ghen ghét của ả, nhưng đối với Kim Phong Hoa, cho dù ả đã từng thèm nhỏ dãi, cũng phẫn hận vì đột nhiên giá trị con người của hắn tăng gấp bội, lại chưa hề làm ra việc mồi chài gì, còn cố gắng bảo vệ nhà chồng, đối với Kim Phong Hoa cũng tỏ ra vẻ chán ghét. Vì thế, nữ nhân này cũng chưa phải là người để cho người khác ghét. Tuy rằng ta không thích ngươi, nhưng ta càng không thích Kim Phong Hoa có thể cưới được nữ nhân có thân phận cao quý, con vợ lẽ cũng không được, các ngươi có thân phận gì thì phải xứng với người cùng đẳng cấp. Mạnh Huệ Lam trước khi đi đột nhiên ngượng ngùng nói, trượng phu ả đã từng nói qua, nếu Kim Phong Hoa đổi lão bà khác, tương lai cửa người thân này càng không dễ yên lòng. Cách chương.